Vô địch kiếm vực, chương 1222, 1222, ta muốn sống dốc xương lóc thịt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy, chạy mau, cái này là lúc này Dương Diệp làm một chuyện. Cái này khỉ đột khổng lồ thực lực cùng thân thể, cường đến làm cho người tức lộn ruột, căn bản không phải lúc này hắn có thể chống lại đấy. Tự tính toán sử dụng kiếm, hắn cũng không dám cam đoan có thể kháng qua đối phương. Huống chi hiện tại hắn vẫn không thể sử dụng kiếm. Lúc này đây, Dương Diệp không có dám ở có chút giữ lại, đem tốc độ của mình tăng lên tới rồi cực hạn. Trước kia cùng khỉ đột khổng lồ giao thủ không đến một hồi, hắn cũng đã thiếu chút nữa tàn phế. Nếu như lần này bị nó đuổi theo, nổi giận phía dưới khỉ đột khổng lồ nhất định là muốn chơi mệnh đấy. Dùng hắn hiện tại chỗ này cảnh, xác định vững chắc là cũng bị đối phương đánh chết đấy. Hắn rất có tự tin, nhưng là... hắn sẽ không ngốc nghếch tự đại. Thực lực không đủ còn phải chết liều. Đây không phải là tự tin, là não tàn. Dương Diệp một đường chạy như điên. Trong lúc, cũng có xâm nhập đàn yêu thú qua. Nhưng là, những cái. Kia yêu thú không chỉ không có ngăn trở hắn. Trái lại vội vàng cho hắn mở ra rồi đường. Dương Diệp đương nhiên là không có cái này đãi ngộ đấy. Những cái. Kia yêu thú sở dĩ làm như vậy. Tự nhiên là bởi vì Dương Diệp phía sau cái mông cái con kia khỉ đột khổng lồ. Cái con kia khỉ đột khổng lồ còn chưa tới. Cái kia khí tức cũng đã lại để cho đảo thượng cái kia chút ít yêu thú bị hù hồn phi phách tán. Ai dám ngăn trở Dương Diệp? Chúng chỉ hy vọng Dương Diệp nhanh lên trốn, thoát đi địa bàn của bọn nó. Không có ngăn trở, Dương Diệp một đường thông suốt. Hắn cũng không thấy địa phương, dù sao tựu là ở đâu tốt trốn tựu hướng trốn chỗ nào. Bởi vì tốc độ của hắn nếu so với Hắc Vượn nhanh, bởi vậy, hắn cùng với Hắc Vượn ở giữa khoảng cách càng kéo càng lớn. Bất quá Dương Diệp nhưng lại không có buông lòng, bởi vì cái này Hắc Vượn có chút thề không bỏ qua bộ dạng. Dương Diệp tự nhiên không có quên Vân Bán Thanh, tại biết được Vân Bán Thanh hạ lạc về sau, hắn quấn rồi một vòng lớn, đang cùng cái kia Hắc Vượn kéo ra rồi một khoảng cách về sau, sau đó tại khỏa cổ thụ thượng đã tìm được Vân Bán Thanh. Nhìn thấy Dương Diệp, Vân Bán Thanh chính muốn nói cái gì, Dương Diệp nhưng lại không có cho nàng nói chuyện thời gian, trực tiếp hoàn ở eo của nàng bỏ chạy. Tuy nhiên lúc này hắn đã nhìn không tới cái kia khỉ đột khổng lồ, nhưng là đối phương khí tức nhưng lại một mực tại tập trung hắn, cái này lại để cho hắn không dám có chút lười biếng, bởi vì chỉ cần hắn dừng lại, đối phương khẳng định lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ thật hắn cũng may mắn đối phương là yêu thú mà không phải nhân loại. Nếu như là nhân loại hư giả cảnh cường giả, hắn tại không sử dụng hư không con thoi kiếm thuật dưới tình huống, căn bản trốn không thoát. Yêu thú hình thể cùng phòng ngự còn có lực lượng so sánh với nhân loại, gặp may mắn. Nhưng là, chúng cũng có khuyết điểm, vậy thì các loại cường đại huyền kỹ cùng với huyền bảo, chúng không cách nào dùng. Cũng chính là bởi vì như thế, nhân loại mới có thể cùng yêu thú chống lại. Bằng không thì... nếu như nhân loại cũng chỉ có thể dùng thân thể lời mà nói, sớm bị diệt. Cứ như vậy, Dương Diệp chạy, Hắc Vượn truy, cái này vừa chạy một truy tựu là hai ngày. Cũng may Dương Diệp có tử tinh thạch liên tục không ngừng khôi phục huyền khí, bằng không thì, sớm đã bị Hắc Vượn xé nát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngày thứ ba, Dương Diệp hai người trốn ra sơn mạch, tại trước mặt bọn họ, là mênh mông sa mạc. Dương Diệp vốn là muốn tiếp tục hướng sơn mạch chui vào, bởi vì có chướng ngại vật, tốt ẩn nấp, nhưng là Vân Bán Thanh nhưng lại để cho hắn xâm nhập sa mạc. Dương Diệp do dự xuống, hay là quyết định nghe Vân Bán Thanh đấy, không có dừng lại, hướng phía sa mạc chạy như điên. Một mực hướng tại đây đi, chúng ta có thể đến kiếm thần cung. Dương Diệp trong ngực, Vân Bán Thanh nói, thật sự, Dương Diệp hỏi, Vân Bán Thanh nói. Chúng ta trước kia lên kiếm thần đảo về sau, không có lẽ trực tiếp xâm nhập sơn mạch, mà là nên đường vòng đi, bởi vì cái kia phiến sơn mạch đã từng là kiếm thần cung dùng để thí luyện đệ tử địa phương, cho nên, mới có nhiều như vậy yêu thú. Chúng ta chính xác lộ tuyến, là đường vòng đi tới nơi này phiến sa mạc, bởi vì, kiếm thần cung vị trí, tựu là tại đây phiến sa mạc chính giữa. Nghe vậy, Thương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nguyên lai hắn chạy lộn chỗ. Khó trách khắp nơi phanh yêu thú, bất quá cũng là không có biện pháp sự tình, khi đó có bốn gã đế giả ở phía sau truy, tiến vào sơn mạch với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì lên núi mạch, thần thức không thể dùng, bọn hắn có thể che giấu, nếu như là tại đất bằng, căn bản không có cách nào che giấu. Vân Bán Thanh lại nói, ta chuẩn bị đến kiếm thần đảo trước kia, điều tra kiếm thần đảo thượng tư liệu. Lúc trước kiếm thần cung vẫn lạc về sau, không biết nguyên nhân gì, khắp chung quanh trăm vạn dặm nội hết thảy đồ đạc đều bị phá hủy, biến thành xích địa, trải qua vạn tuổi, sau đó lại biến thành sa mạc. Chúng ta bây giờ tiến vào sa mạc, vậy thì đại biểu chúng ta ly kiếm thần cung không xa. Đương nhiên, cũng không gần, Dương Diệp nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể tiến vào kiếm thần cung thì tốt rồi. Vì cái gì? Bởi vì chỉ cần có thể tiến vào kiếm thần cung, hắn có thể sử dụng kiếm rồi. Kiếm thần ngoài cung không thể dùng kiếm, nhưng là tại kiếm thần trong nội cung nhưng lại có thể. Dương Diệp quay đầu nhìn, mặc dù không có chứng kiến Hắc Vượn, nhưng là đối phương khí tức y nguyên hay là tại tập trung hắn. Không dám khinh thường, Dương Diệp tốc độ nhanh hơn, người có thể cùng hư giai yêu thú giao thủ. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên hỏi, tựu là đã qua mấy chiêu? Dương Diệp nói, Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, sau đó không nói gì rồi. Hoang vu sa mạc, liếc nhìn không tới đầu, thỉnh thoảng xuất hiện xa thành bảo, cái này lại để cho Dương Diệp thần sắc dần dần ngưng trọng. Theo Vân Bán Thanh nói, những địa phương này nguyên bản cũng không phải như thế, nói cách khác, đây là con người làm ra, người này, khẳng định tựu là lúc trước diệt kiếm thần cung người kia. Có thể dùng sức một mình diệt kiếm thần cung, hơn nữa lại để cho kiếm thần cung chung quanh trăm vạn dặm nội hết thảy đều hóa thành tro tàn, thực lực của người này. Bảo thủ đoán chừng, chỉ sợ sẽ không so không có khôi phục thương thế đế nữ yếu, thậm chí còn hiếu thắng. Mà người này, cực độ cừu thị kiếm tu, chấm, nghĩ vậy, Dương Diệp cái kia phiền muộn á, đây là trời sinh địch nhân á. Bành bành bành, đúng lúc này, Dương Diệp cảm giác toàn bộ mặt đất đang run. Vô số cát vàng bị tóe lên tầm hơn 10 trượng độ cao, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nó càng lúc càng nhanh, Vân Bán Thanh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chướng ngại vật, cái này đối với Dương Diệp hai người bất lợi, nhưng là đối với khỉ đột khổng lồ nhưng lại có lợi. Bởi vậy tốc độ kia càng lúc càng nhanh, Dương Diệp cũng không bên ngoài, lập tức, trong cơ thể hắn huyền khí bắt đầu khởi động, lần nữa gia tốc. Nhưng mà hắn cùng với khỉ đột khổng lồ ở giữa khoảng cách nhưng lại càng ngày càng gần rồi. Tại trôi qua hai ngày nữa đuổi theo, khỉ đột khổng lồ đã xuất hiện tại phía sau hai người ngàn trượng bên ngoài, cái này lại để cho Dương Diệp sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì tiếp tục như vậy xuống dưới, còn chưa tới kiếm thần cung bọn hắn sẽ bị đuổi theo. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói. Nơi này cách kiếm thần cung có lẽ không xa, ngươi đi trước. Ta đến cùng hắn chơi đùa. Nói xong, Dương Diệp ngăn chặn Vân Bán Thanh eo mạnh mà dùng sức, đem hắn quăng đi ra ngoài. Sau đó hắn ngừng lại, quay người nhìn về phía cái kia Hắc Vượn, không nói nhảm, hắn tay phải chậm rãi nắm chặt mà bắt đầu. Sau một khắc, hắn chân phải mạnh mà một đập mạnh mặt đất, toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó một quyền hướng phía cái kia Hắc Vượn oanh tới. Giống, khỉ đột khổng lồ gầm lên giận dữ, thả người nhảy lên. Sau đó một quyền hướng phía Dương Diệp nắm đấm đối oanh tới. Bành, hai cái nắm đấm vừa chạm vào nhau, cái kia khỉ đột khổng lồ lập tức bị chấn địa hướng về sau liền lùi lại tầm hơn 10 trượng, mà Dương Diệp cũng là bị chấn bay đến ngàn trượng có hơn. Dương Diệp vừa dừng lại tự phun ra một ngụm máu, lau khóe miệng huyết, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử lập tức co rụt lại, sau đó một mặt huyết thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Dương Diệp liền người mang thuẫn lần nữa đã bay đi ra ngoài. Bất quá sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên ngừng lại, sau đó toàn bộ người bắn ra mà ra. Mà lúc này, cái kia Hắc Vượn cũng thả người nhảy lên, hướng phía Dương Diệp đụng tới. Tại cách Hắc Vượn còn có vài chục trượng lúc, một cỗ hồng mang tự Dương Diệp trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra, đón lấy, một cổ kinh khủng lực lượng vô hình hướng phía cái kia Hắc Vượn nghiền áp mà đi. Sát ý giới hạn, cái kia Hắc Vượn trong mắt hiện lên một vòng hung lệ, một quyền oanh ra. Oanh, nổ vang tiếng vang lên, một cổ kinh khủng khí lãng lăng không xuất hiện ở Dương Diệp cùng Hắc Vượn chính giữa, mà lúc này, Hắc Vượn lần nữa một quyền oanh ra, một quyền này, trực tiếp đem những cái. Kia khí lãng chấn trở thành hư vô, ngay một khắc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở Hắc Vượn trước mặt, sau đó một quyền oanh tại cái kia Hắc Vượn lồng ngực. Bành, Hắc Vượn bị chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, nhưng là vừa lui 10 trượng trở lại, nó chân phải về sau đón đỡ, sau đó toàn bộ người lập tức ngừng lại, sau một khắc, nó chân phải dùng sức đạp một cái, sau đó toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra, lập tức đi tới Dương Diệp trước mặt. Như trước kia như vậy, trực tiếp một quyền tựu đối với Dương Diệp oanh tới. Đơn giản lại bạo lực, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hai tay chế trụ huyết thuẫn, sau đó hướng phía Hắc Vượn nắm đấm đỉnh tới. Bành, huyết độc kịch liệt run lên, Dương Diệp cảm giác mình hai tay trực tiếp chập choạng mất, sau đó toàn bộ người bị cổ lực lượng kia chấn hai chân xoa xoa mặt đất hướng về sau nhanh lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, cái kia Hắc Vượn lại thả người nhảy lên, hướng phía Dương Diệp huyết thuẫn oanh tới. Bành, phốp, huyết thuẫn kịch liệt run lên, một ngụm máu tự Dương Diệp trong miệng phun ra, Dương Diệp lần nữa bay rớt ra ngoài. Mà cái kia Hắc Vượn nhưng lại không có dừng lại, mà là lần nữa lại hướng phía Dương Diệp vọt tới. Cứ như vậy, trong tràng vang lên từng đạo nổ vang thanh âm, đến cuối cùng, Dương Diệp huyết thuẫn cũng bắt đầu rạn nứt rồi, cái kia thật sự muốn hư mất rồi. Tại gần bị Hắc Vượn oanh rồi mấy chục quyền về sau, Yui ba một cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bừng lên. Cỗ này ý cảnh sau khi xuất hiện, cái kia Hắc Vượn trực tiếp bị chấn hướng về sau lui gần trăm trượng. Niết bàn cảnh kiếm ý, Hắc Vượn trong mắt hiện lên một vòng khiếp sợ, rất nhanh, không biết nó nghĩ tới điều gì, cái kia bôi khiếp sợ biến thành hoảng sợ. Ta hôm nay, muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Dương Diệp đem huyết thuẫn thu vào, sau đó hướng phía Hắc Vượn đi đến, trong tay hắn, nhiều hơn một thanh ý kiếm. Bất quá lúc này hắn hai cánh tay mang đang run đó là trước kia bị Hắc Vượn lực lượng chấn đấy. Biệt khuất, phi thường biệt khuất, đây là Dương Diệp lúc này cảm giác, hắn bị cái này Hắc Vượn đánh chính là cơ hồ liền sức hoàn thủ đều chưa, cái này lại để cho hắn biệt khuất tới cực điểm. Nhìn xem cái kia Hắc Vượn càng đánh càng dũng cảm, hoàn toàn đem hắn làm bao cát đồng dạng, hắn tại cũng không cần biết cái gì thần bí cường giả. Hiện tại, hắn chỉ muốn báo thù. Cái kia Hắc Vượn nhìn xem Dương Diệp, không có xuất thủ, mà là không ngừng lui về sau. Ngươi sợ, sợ, Dương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh, niết bàn cảnh kiếm ý lăng không xuất hiện tại bốn phía, trong tay ý kiếm không ngừng phát ra từng đạo kiếm minh thanh, ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, đột nhiên. Tư, một đạo giống như lưỡi dao sắc bén xẹt qua vải vóc bén nhọn âm thanh đột nhiên tại phía chân trời vang vọng mà lên, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đường vết rách, đón lấy, một ngón tay tự trong đó chui ra. Tại nhìn thấy cái này cả ngón tay lúc, cái kia Hắc Vượn đột nhiên một tiếng quái gọi, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Nhìn xem cái này cả ngón tay, Dương Diệp ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu nhìn trong tay mình kiếm, mờ mịt nói. Ta rút kiếm rồi hả? Ta như thế nào sẽ rút kiếm? Cách chương.